Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349: Cùng máy bay thi đấu cái chạy. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn là phải đi hoàn thành. Mặc dù Sika không quá nghĩ ra xa nhà, nhưng vì có thể đưa Bạch Linh các nàng về Tiên Linh Đại Lục, chỉ có thể đi một chuyến nữa xa nhà. Thừa dịp hiện tại Thất Thất không ở nhà, đi đông bắc bên kia đem Bạch Hổ Quái thu. Nghĩ đến thu phục sẽ không quá khó. Rốt cuộc Bạch Hổ Quái là nhận biết Hồng Tụ. Hỏng mèo. Vậy chúng ta bây giờ là còn muốn hay không đi đông bắc a? Bạch Linh cùng Hồng Tụ đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Nhìn lấy Sika xuất ra mấy quả quả hồng cho Milly ăn. Đi a, nhưng không thể trì hoãn quá lâu. Sự tình xong xuôi liền trở lại. Sika hỏi Hồng Tụ, kia Bạch Hổ Quái tên gọi là gì? Hồng Tụ nói, danh tự đần độn, gọi Hổ Bối Bối. Nghe nói là nó mụ mụ lấy được. Hy vọng nó một mực là tiểu bảo bối của mình. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là, thật tốt một đầu uy vũ hùng tráng đại lão hổ. Thế mà lấy tên gọi làm bối bối. Lập tức uy phong đều thiếu một mảng lớn. Khó trách ngày thường tự xưng Bạch Hổ Quái. Sika lại hiếu kỳ nói. Kia ngày đó cái hắc hùng quái tên gọi là gì? Nó gọi Hùng Bảo Bảo. Sika chính tại ăn quả hồng. Nghe vậy kém chút nghẹn lấy. Quả nhiên không phải oan gia không gặp gỡ. Hổ Bối Bối hẳn là nhận biết ngươi đi. Ngươi có nắm chắc có thể thuyết phục nó cho ta đóng cái dấu a? Sika hỏi. Hồng Tụ bình chân như vậy nói. Đương nhiên nhận biết ta rồi. Lang gia sơn mạch nào có không quen biết ta. Tiểu Thất tỷ tỷ bảo bọc đâu. Chỉ cần ta mở miệng, Hổ Bối Bối chắc chắn sẽ không có hai lời. Sika yên tâm lại. Nó lấy điện thoại di động ra cho Vũ Nhị gọi điện thoại. Thanh âm của ngươi, Bạch Linh nhắc nhở. Sika liền lấy ra biến âm thanh nơ mang lên. Điện thoại kết nối, truyền đến Vũ Nhị thanh âm. Ai vậy? Tìm ta làm gì? Là ta, ngươi là đâu khối nhỏ bánh bích quy? Vũ Nhị không hổ là chức nghiệp bình xịt. Học dạy lưu hành mắng chửi người lời đến. Đã là có thể thuận miệng liền văng lên. Sika nhịn xuống câu kia WSND. Ôn tồn nói. Ta chính là Sika. Ngươi bây giờ có rảnh không? A, là Sika a, làm sao vậy? Ta hiện tại không có thời gian. Sika cũng mặc kệ gia hỏa này có rảnh rỗi không không. Liền nói, ngươi tới Thẩm Vũ Viên bên này a, chúng ta ở đây đợi ngươi. Một hồi cùng đi đông bắc, tìm con kia Bạch Hổ Quái. Ta tê, tốt, cúp điện thoại về sau. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều 2 giờ chiều dạng này. Cũng không biết Bạch Hổ Quái tại đông bắc vị trí nào. Chạy tới tối thiểu cũng phải hơn 10 giờ. Bất quá bây giờ xuất phát cũng rất tốt. Sika tấn cấp cao cấp linh miêu về sau, đối tiểu hào lực khống chế độ tăng cường rất nhiều. Hơn 10 giờ về sau vừa lúc là đêm khuya. Khi đó tiểu hào có cái gì dị thường, Thanh Nịnh cũng sẽ không phát hiện. Tốt nhất là đêm nay có thể đem sự tình xong xuôi. Ngày mai là có thể gấp trở về. Milly, ngươi ở nhà phải ngoan a. Sika sờ sờ Milly cái đầu nhỏ. Milly biết rõ Sika muốn đi xa nhà. Đều không nói. Chính mình buồn buồn ăn quả hồng. Ục ục, chấm ngoặc kép. Milly nhẹ gật đầu. Lại chắp chắp Sika. Sika xuất ra tiểu hào tới. Chuẩn bị rời khỏi. Wow, ngươi cái này búp bê tốt chân thực. Cùng ngươi giống nhau như đúc. Bạch Linh cùng Hồng Tụ lần thứ nhất gặp Sika tiểu hào. Nhịn không được đông sờ tây sờ. Xúc cảm còn đặc biệt tốt. Thật giống nhau như đúc a. Sika tức giận gõ các nàng một cái đầu sập. Sờ cái gì đâu. Tiểu hào cùng ta là cảm quan cùng hưởng. Có tin ta hay không cũng sờ cái đuôi của ngươi a. Đi thôi. Sika thu nhỏ hình thể. Cùng Bạch Linh Hồng Tụ cùng đi đến ban công bên này. Milly liền đến đưa bọn hắn. Lại còn lại Milly chính mình ở nhà. Milly âm thầm hạ quyết tâm. Phải cố gắng tu luyện. Về sau cũng có thể cùng Sika cùng đi ra chơi. Sika không có mang Trúc Hồ Điệp. Giữa ban ngày tại nội thành bên trong có chút quá ngông cuồng. Nó đầu tiên là nhảy về đối diện trong nhà. Cho cá vàng nhỏ uy một chút đồ ăn. Lúc này mới cùng Bạch Linh Hồng tụ trực tiếp hướng Thẩm Vũ Viên bên kia chạy tới. Đây là Sika tấn cấp cao cấp Linh Miêu đến nay lần thứ nhất chạy nhanh. Chạy như là nhanh như điện chớp một dạng. Hình thể thu nhỏ đến lớn chừng hột đào. Đây đã là cực hạn. Vô luận phóng đại vẫn là thu nhỏ đều cũng có cực hạn. Lớn chừng hột đào Sika cùng Bạch Linh Hồng tụ tại nội thành bên trong gần hơn 300-400 cây số. Giờ chạy, mắt người cơ hồ thấy không rõ bọn chúng. Người đi đường và xe cộ cũng rất nhiều. Nhưng mở ra cảm giác bén nhạy phía sau. Chiếc xe giống như là con kiến leo đi một dạng chậm. Đối Sika hành động của bọn nó không tạo được bất kỳ trở ngại nào. Không tới 20 phút, bọn chúng liền đến Thẩm Vũ Viên. Sika mang theo Bạch Linh Hồng tụ đến sâu sơn bên này. Có ý định phóng thích ra cao cấp linh thú khí tức. Thuận tiện Vũ Nhị ra hỏa này tìm tới nơi này tới. Vũ Nhị không tại Tô Nam. Cúp điện thoại về sau. Liền một mặt mộng bức mà hướng Thẩm Vũ Viên đuổi. Tại Sika bọn chúng đến chừng 10 phút đồng hồ về sau. Vũ Nhị cũng tới. Ta mẹ nó tại Hàng Châu đâu. Nghe tới ngươi điện thoại liền gấp trở về. Vũ Nhị tức giận nói. Gian khổ. Sika giống như lãnh đạo thăm hỏi thuộc hạ một dạng. Vỗ vỗ Vũ Nhị bả vai. Còn xuất ra một quả quả hồng cho nó ăn. Vũ Nhị ăn trái cây. Nói lầm bầm. Kia bạch hổ quái tại trường Bạch Sơn. Chính các ngươi đi qua không được ư. Không có chuyện gì ta liền đi về trước. Đừng a, Sika nói. Ngươi so sánh rõ ràng vị trí cụ thể. Trường Bạch Sơn như thế lớn. Chúng ta không có nhiều thời gian đi tìm. Tốt nhất là ngươi dẫn chúng ta đi. Vũ Nhị nhẹ gật đầu. Nói. Tốt. Nói chuyện phiếm cãi cọ trong chốc lát. Bốn con tiểu động vật liền chuẩn bị xuất phát. Sika xuất ra trúc hồ điệp đội lên đầu. Bạch Linh cùng Hồng tụ thu nhỏ hình thể nhảy đến trên người nó. Sika liền theo Vũ Nhị cùng một chỗ theo Thẩm Vũ Viên bên này bay lên không trung. Hướng trường Bạch Sơn mạch phương hướng bay đi. Trúc hồ điệp vận tốc cao nhất chỉ có 200 cây số. Sika tấn cấp cao cấp Linh Miêu về sau. Có thể bay kéo dài hơn. Nhưng là bay không được càng nhanh. Người cái đồ chơi này cũng quá chậm. Còn không bằng máy bay bay nhanh. Vũ Nhị một bên bay lên một bên nhả rãnh. Tiểu gia ta nếu là bật hết hỏa lực, những cái kia máy bay chiến đấu cũng không ta bay nhanh. Dù sao cũng là phi cầm loại cao cấp linh. Thú, Vũ Nhị sinh ra đã có tẩu thú loại linh thú không có năng lực phi hành. Mặc dù cứng rắn chiến thực lực cùng thái kê một dạng, nhưng chạy trốn năng lực tuyệt đối là cực kỳ nhất lưu. Vũ Nhị ở cái thế giới này sống mấy trăm năm. Lòng dạ vẫn là cùng năm đó đi theo Hồ Đại Thiếu gia khi đó một dạng. Nhìn thấy một chút máy bay theo bên người vượt qua bọn chúng bay đi. Chính mình càng phải chiếu cố Sika bay chậm. Liền có chút nóng vội lên rồi. Sika nhãn tình sáng lên. Nói. Nhị ca ngươi không nói sớm. Vừa vặn ta cũng thời gian đang gấp. Ngươi liền dứt khoát cõng ta nhóm bay đi. Vũ Nhị giận dữ. Ngươi đây là coi ta là tọa kỵ a. Vũ Nhị, tốt, có chim ngồi a. Bạch Linh Hồng tụ cực kỳ hưng phấn, liền nhảy tới Vũ Nhị sau lưng. Sika cũng thu nhỏ hình thể, đem trúc hồ điệp thu hồi, rơi xuống Vũ Nhị sau lưng. Vũ Nhị ca, mau đuổi theo trước đó vượt qua chúng ta chiếc phi cơ kia a. Bạch Linh giật dây nói, này, chuyện nhỏ. Vũ Nhị đem linh khí lưu động đến trên cánh, bỗng nhiên vỗ cánh. Tốc độ lập tức bạo trướng đến hơn ngàn cây số giờ. Sika cũng bay ngán trúc hồ điệp chậm rãi tốc độ. Vũ Nhị một gia tốc. Lập tức liền có một loại adrenaline tăng vọt cảm giác. Đua xe tính cái gì? Bão tố máy bay a. Mèo ô, Sika hò hét một tiếng. Hướng mặt thổi tới cuồng phong để nó có chút nghe không rõ thanh âm của mình. Rốt cuộc Vũ Nhị trên lưng nhưng không có trúc hồ điệp loại kia chi kỳ thông khí không khí che đậy. Vũ Nhị ca, che cái trống gió a. Chúng ta nhanh ngồi không vững. Muốn cái gì thông khí che đậy a? Không có hướng mặt thổi tới phong. Các người biết rõ bay bao nhanh. Có phong mới kích thích. Vũ Nhị tiếp tục gia tốc. Vận tốc đã vượt qua 1.500 cây số. Thời gian dần qua, trước mắt xuất hiện một cái điểm nhỏ. chính là trước đó vượt qua bọn chúng bộ kia dân dụng máy bay hành khách. Tại cùng máy bay đồng hành thời điểm, Vũ Nhị cố ý khiêu khích tựa như hãm lại tốc độ. Song hành bay 2 giây phía sau, Vũ Nhị vận tốc bạo phát đến 2.500 cây số. Lập tức liền theo máy bay bên cạnh vượt qua. Máy bay hành khách bên trong, một vị dựa vào cửa sổ nhìn thiên không hành khách có chút mộng. Hắn vừa mới tựa hồ nhìn đến một con chim vượt qua máy bay bay đi. Chim trên lưng tựa hồ còn có một đầu mèo cùng hắn quơ quơ chân. Quả nhiên là áp lực công việc quá lớn rồi. Đều xuất hiện ảo giác. Bảo trì 2.500 cây số giờ bay 10 giây đồng hồ về sau. Sau lưng bộ kia máy bay hành khách đã bị quăng không có bóng. Vũ Nhị tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm trở lại 1.000 cây số trái phải vận tốc. Thế nào? Sướng hay không? Vũ Nhị cười hắc hắc nói. Thoải mái bay. Vũ Nhị ca, tiếp tục bay nhanh như vậy à? 3 giờ chúng ta liền có thể đến trường Bạch Sơn. Sika giật dây nói. Ngươi cho rằng không cần đốt dầu à? Vũ Nhị tức giận nói. Bay càng nhanh ta tiêu hao càng lớn. Cái tốc độ này là được. Có thể cho ngươi cố lên. Sika liền thông qua thuộc hạ ấn ký. Cho Vũ Nhị truyền tống linh lực đi qua. Vũ Nhị tinh thần chấn động. Cười lớn khẳng khặc một tiếng. Lại đem tốc độ nâng lên 1.800 cây số trái phải. Không có dầu cũng không dùng sợ. Sika hiện tại cũng là cao cấp linh thú. Linh lực cực kỳ dư thừa. Lại nói. Bên này còn có 2 khối dự bị pin đâu. Nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.